Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 47. Chương 47. Sư phó. Cầu thụ đồ nhi cúi đầu. Một càng. Converter. Salizard. Đánh giá phiếu. Nếu như không có sự tình khác, như vậy mời ngươi rời đi. Hạ Thi Vận thái độ rất lạnh, cũng rất trực tiếp, nhưng Sở Phàm chắc chắn sẽ không đi. Hắn tới mục đích là cái gì? Vậy ngược lại Hạ Thi Vận, không để cho nàng lại đi truy cứu Lưu Đông sự tình. Mặc kệ nói như vậy, Lưu Đông đều là chính mình bạn cùng phòng. Hắn mặc dù có chút chernomio, nhưng khác cơ hồ không có gì khuyết điểm. Có việc tuyệt đối đứng phía sau ngươi đỉnh ngươi cái chủng loại kia. Lưu Đông xảy ra chuyện Sở Phàm khẳng định phải hỗ trợ. Gặp Sở Phàm không đi, Hạ Thi Vận lập tức nhíu mày. Vị bạn học này, nếu như ngươi, Hạ Thi Vận vừa muốn nói gì, lại phát hiện Sở Phàm trực tiếp hướng tự mình đi tới. Biểu tình kia, tựa hồ còn có chút nghiền ngẫm. Ngươi muốn làm cái, Hạ Thi Vận bị Sở Phàm ôm lấy. Ngươi, Hạ Thi Vận chính giận dữ hơn, nhưng kết quả lại nghe đến một mùi thơm. Mùi vị gì? Nam sinh này còn xoa nước hoa sao? Ngay tại nàng nghĩ muốn đẩy ra Sở Phàm lúc, nàng cả người cương tại nguyên chỗ. Đây là tốt kỳ diệu cảm giác a. Cho tới nay, Hạ Thi Vận đều sống rất cẩn thận, tỉ như mỗi bữa ăn cần nhất định phối hợp, mỗi ngày cần uống bao nhiêu nước, mỗi ngày đúng hạn đi ngủ, buổi sáng một phần không kém. Mệt không? Kỳ thật rất mệt mỏi, nhưng nàng quen thuộc, có lúc nghĩ lười biếng một chút, trong lòng đều sẽ làm chống lại. Nhưng bây giờ loại này kỳ diệu cảm thụ, để Hạ Thi Vận phảng phất nằm trong rừng rậm, chung quanh là đáng yêu tiểu động vật, chính mình là ở chỗ biến thành cây nhỏ phòng, không còn là thành phố ồn ào náo động, đã không còn đồng hồ báo thức đang vang lên, cũng không có nhìn chằm chằm chính mình, chờ lấy nhìn chính mình cho cười người. Hạ Thi Vận không biết vì sao lại có cảm giác này, nhưng là nàng trầm mê trong đó. Hạ Thi Vận hoàn toàn rúc vào Sở Phàm trong ngực, tựa như là lúc nhỏ rúc vào ba ba ấm áp trong lồng ngực. Một bên khác, Lưu Đông vô cùng xoắn suýt. 100 thủ tình yêu thơ ca khẳng định là muốn xong, cho nên hắn nghĩ đến cầu tình. Cầu ai? Tự nhiên là chính chủ Hạ Thi Vận. Khai trừ học tịch đối có tiền gia đình tới nói không tính là gì, nhưng đối với rất bình thường gia đình Lưu Đông tới nói, mang ý nghĩa hắn muốn mất đi rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là thi công chức sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Không được a, khẳng định không thể bị khai trừ. Lưu Đông lấy dũng khí đi hướng Hạ Thi Vận văn phòng, nhưng mà hắn đứng tại cửa ra vào, hít sâu một hơi đang muốn gõ cửa lúc, lại nghe được bên trong có người đang nói chuyện. Là như vậy sao? Một đạo sợ hãi âm thanh âm vang lên. Thanh âm này có chút quen thuộc. Hạ Thi Vận, Lưu Đông cũng không quá chắc chắn, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Hạ Thi Vận nói chuyện đều là tự mang đuổi người hiệu quả. Người rất mỹ, nói chuyện cũng rất lạnh. Đúng, cứ như vậy, nhớ kỹ răng không được đụng đến. Tốc độ cũng chậm chậm nhanh thêm một chút, lại mang một ít thanh âm vậy thì càng tốt hơn. Thanh âm của một nam nhân vang lên, Lưu Đông khẽ giật mình. Thanh âm này làm sao như vậy giống Sở Phàm? Hắn lắc đầu, Sở Phàm làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nhất định là nghe lầm. Nhưng răng không được đụng đến nó. Tốc độ chậm rãi tăng tốc điểm, lại mang một ít thanh âm. Lưu Đông nghe không hiểu bên trong đang làm cái gì. Sau đó, là thế này phải không? Đúng, không hổ là cao tài sinh, năng lực học tập rất mạnh a. Bên trong vang lên lần nữa hai người đối thoại. T, Lưu Đông một mặt chấn kinh. Đối với Tokyo Hot phương diện này hắn nhưng là chuyên gia. Laptop ổ đê bên trong hơn 900G chân tàng tìm hiểu một chút. Ngoại thảo. cái này mẹ nó là lớn tin tức a. Hạ Thi Vận ở văn phòng vậy mà. Lưu Đông trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này tiêu đề. Ông trời ơi, nam nhân kia sẽ là ai? Trường học trưởng thành? Không, trường học trưởng thành tựa hồ cũng không có như vậy nghiêu bức. Cái nào đó đại lão? Vẫn là cái nào đó điếu tạc thiên thứ hai? Một nháy mắt, Lưu Đông nở nụ cười. Hắc, ca môn có lẽ sẽ không bị khai trừ. Bởi vì, hắn có Hạ Thi Vận tay cầm. Còn muốn khai trừ ta? Được, à, ta liền đem văn phòng sự tình tất cả đều nói ra. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cửa, hiện tại không thể gõ. Lưu Đông quyết định tìm cái góc độ nhìn một chút. Tốt nhất là có thể vỗ xuống tới. Nhìn chung quanh một chút, Lưu Đông phát hiện bên trái cửa sổ tựa hồ có một chút khe hở. Hắn rón rén đi đến bên cửa sổ, thận trọng liếc một cái. Ếch, thấy không rõ sở a. Lưu Đông ý đồ đẩy dưới cửa sổ, nhưng phát hiện cửa sổ là khóa kín, căn bản liền không đẩy được. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Thế nhưng là Lưu Đông đổi rất nhiều góc độ, kết quả phát hiện vẫn là cái gì đều không nhìn thấy. Lúc này, bên trong phát ra một đạo đè nén thanh âm, sau đó liền tiếng ho khan. Kết thúc, tại trước mặt chúng ta biểu hiện cao như vậy lạnh, không nghĩ tới vụng trộm lại là bộ dáng này. Lưu Đông lập tức cười lạnh, lại đợi vài phút, Lưu Đông giả bộ như vừa mới đi tới cửa. Đang muốn gõ cửa thời điểm, cửa lại từ bên trong mở ra. A, Đông tử sao ngươi lại tới đây? Sở Phàm tò mò hỏi. Lưu Đông, ngoặc kép, mắt của hắn, chừng so nghiêu nhãn còn lớn hơn. Ta, ngươi, bên trong, vừa rồi, Lưu Đông có chút cà lăm. Sau đó hắn ba chít chít một chút, trực tiếp liền quỳ một chân xuống đất. Sư phó, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?